Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự cam tâm sao? Như vậy vấn đề, Sato Saburo làm sao không phải tại nội tâm hỏi qua chính mình rất nhiều thứ. Một phương diện hắn hận không thể vùng quê hiền bị thiên đao vạn quả. Nhưng về phương diện khác, nhiều năm trước tới nay đế quốc đối hắn bồi dưỡng, cũng lúc nào cũng quanh quẩn ở trong lòng hắn. Hai loại suy nghĩ vẫn luôn ở hắn nội tâm dây dưa. Thời khắc va chạm, thêm chi thê tử phản bội, người khác ánh mắt, Sato Saburo không có thời khắc nào là đều bị mấy thứ này dày vò. Người sống một đời, tổng muốn ý niệm hiểu rõ mới hảo. Thiệu Du dừng một chút, nói tiếp, vùng quê hiền thích ngươi thê tử, liền chiếm hữu nàng, đối với hắn tới nói, đây là ý niệm hiểu rõ. Ngươi oán hận vùng quê hiền, hận không thể hắn đi tìm chết, cho nên cùng ta giao dịch, đây cũng là một loại ý niệm hiểu rõ. Sato Saburo nhìn lại trước mắt người thanh niên này, chỉ thấy đối phương trong thần sắc tràn đầy ôn hòa, giống như là đang nói một kiện lơ lỏng bình thường việc nhỏ. Một chút đều không giống như là ở dụ dỗ hắn rơi vào vô biên địa ngục giống nhau. Ngươi đâu? Ngươi ý niệm hiểu rõ đâu? Sato Saburo hỏi, Thiệu Du cười cười, nói, ta ý niệm hiểu rõ, tự nhiên là muốn thu phục núi sông, đuổi đi các ngươi những người này. Đế quốc Quang Huy, chiếu rọi toàn bộ Đông Á, Sato Saburo thập phần tự hào nói. Thiệu Du nở nụ cười, nói, ngươi thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh. Sato Saburo còn không có phản ứng lại đây, liền trực tiếp bị Thiệu Du một chân đá vào trên mặt đất. Lúc trước còn tươi cười ôn hòa người, lúc này trên mặt tràn đầy lạnh lẽo. Cái gọi là quang huy, chính là xâm lược cùng tham lam sao? Thiệu Du hỏi ngược lại. Sato Saburo sửng sốt, Thiệu Du ngay sau đó nói, các ngươi vốn chính là kẻ xâm lược, hà tất phải cho chính mình hơn nữa như vậy một cái đường hoàng sắc ngoài. Ta lần đầu tiên gặp ngươi khi ngươi trong tay thương chính chống ta bằng hữu chán. Sato Saburo tức khắc nghẹn lời. Giáp mặt đối một cái nhỏ bé người khi là không cần cùng hắn giảng đạo lý, trực tiếp dùng nắm tay là có thể đánh tan đối phương. Nhưng nếu đối mặt chính là một cái đồng dạng cường đại người, như vậy cũng đã ngồi ở đàm phán tịch thượng. Ngươi đối mặt vùng quê hiền bộ dáng, cùng chúng ta đối mặt các ngươi bộ dáng, có cái gì khác nhau đâu? Thiệu Du trong mắt tràn đầy mỉa mai nhìn Sato Saburo, đem hắn đáy lòng kia số lượng không nhiều lắm đế quốc tự hào cảm trực tiếp đánh tan. Ngươi như vậy một cái nhỏ yếu người, còn xứng nói cái gì đế quốc vinh quang? Ngươi đế quốc bảo hộ chính là vùng quê hiền người như vậy, nó cũng sẽ không bảo hộ ngươi. Nghe được Thiệu Du nói như vậy, Sato Saburo trong lòng một trận cấp tốc nhảy lên. Thiệu Du lại không có dừng lại, mà là tiếp tục sấn nhiệt làm nghề nguội, vì cái gì bọn họ trọng dụng chính là vùng quê hiền mà không phải ngươi? Vì cái gì các ngươi có xung đột, bọn họ ngốc nghếch giữ gìn vùng quê hiền mà trực tiếp áp chế ngươi? Ngươi muốn vì ngươi đế quốc tận trung, ngươi cũng không nghĩ ngươi đế quốc để ý ngươi sao? Sato Saburo nghe vậy sắc mặt tái nhợt, hắn rất muốn phản bác, nhưng cũng minh bạch, nếu chính mình cùng vùng quê hiền lại lần nữa phát sinh xung đột, hắn quốc gia vẫn là sẽ không chút do dự lựa chọn vùng quê hiền. Như vậy nhận chi làm hắn đã cảm thấy thống khổ, lại cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi thả cẩn thận ngẫm lại, nếu là lúc trước bị ta bắt lấy người là vùng quê hiền đông doanh quân đội, có thể hay không không màng tất cả tới cứu hắn? Thiệu Du hỏi. Sato Saburo không có trả lời, nhưng hắn cũng đã biết vấn đề này đáp án. Thiệu Du tiếp tục nói, liền tính ngươi tưởng không rõ cũng hoàn toàn không quan trọng, ta còn là sẽ thay ngươi giết vùng quê hiền. Sato Saburo trong mắt tức khắc sáng lên hy vọng quang. Thiệu Du lại cười, nói, chẳng qua khi đó, các ngươi đông doanh quân đội có thể hay không truy tra đến ngươi trên đầu, này ta nhưng vô pháp bảo đảm. Sato Saburo trong mắt quang tức khắc dập tắt, hắn bị Thiệu Du lặp lại lan lộn. Nhưng thật ra không có từ trước như vậy nhuệ khí. Cả người đều có vẻ có chút uể oải. Ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Dù sao ngươi cũng không có thể nhảy nhót mấy ngày rồi. Chờ ngươi làm vùng quê hiền kẻ chết thay. Ta lại thuận tay cho ngươi báo thù đó là. Chẳng qua lúc ấy, ngươi thanh danh sẽ thế nào? Ta cũng không thể bảo đảm. Thiệu Du nói ra uy hiếp. Trực tiếp giống một phen búa tạ. Đập vào Sato Saburo trong lòng. Hắn nghĩ đến hiện giờ chính mình tình cảnh. Hắn ở quân đội bên trong. Bởi vì vẫn luôn bị vùng quê hiền cố tình chèn ép duyên cớ. Trên thực tế cũng không có phát triển ra bao nhiêu người mạch tới. Nếu là vùng quê hiền một lòng muốn cho chính mình gánh tội thay. Chỉ sợ liền một cái sẽ hỗ trợ người nói chuyện đều không có. Quân đội đối với tù chiến tranh xử phạt. Cho dù là người một nhà, như cũ là cực kỳ khắc nghiệt. Hơn nữa, vùng quê hiền từ giữa châm ngòi thổi gió. Chỉ sợ chính mình đã chết đều sẽ không có người hỗ trợ rating. Tưởng tượng đến chính mình không chỉ có muốn thay vùng quê hiền gánh tội thay. Thậm chí đã chết, vùng quê hiền đều cùng hắn thê tử ân ân ái ái. Sato Saburo trong đầu vừa mới hiện lên cảnh tượng như vậy. Hận ý liền trực tiếp thổi quét hắn toàn thân. Hồi lâu lúc sau, Sato Saburo mới vừa rồi lần thứ hai mở miệng. Tiếng nói khan khan, người nghĩ muốn cái gì? Thiệu Du khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười tới. Hắn đối với hôm nay lần này xúi dục vốn là không có quá nhiều hoài nghi. Hắn đã sớm làm tốt Sato Saburo sẽ thay đổi thất thường chuẩn bị. Hiện giờ thấy đối phương nhanh như vậy thượng câu. Hắn đáy lòng cũng không cấm cảm thấy khoan khoái vài phần. Được đến chính mình, muốn tin tức lúc sau. Thiệu Du mới mở miệng nói. Trong vòng 3 ngày, vùng quê hiền, vong, Sato Saburo đối với Thiệu Du năng lực không có quá nhiều hoài nghi. Nhưng vẫn là mở miệng nói. Thân phận của ngươi ta rõ ràng. Ngươi sẽ không sợ ta sẽ đối với ngươi động thủ sao? Rốt cuộc. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Ngươi không sợ ta sẽ đối với ngươi người nhà động thủ sao? Ta sợ, Thiệu Du cười nói. Sato Saburo nhíu mày, nói. Vậy ngươi còn dám như vậy cùng ta giao dịch? Thiệu Du cười cười, nói. Ngươi nếu không sợ nói, cũng tẫn có thể tới thử xem. Ngươi sẽ so với ta càng đau. Sato Saburo sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn thực chán ghét nhìn đến Thiệu Du như vậy định liệu trước bộ dáng. Thiệu Du lại không có quá nhiều an ủi cái này người Nhật Bản ý tưởng. Trực tiếp đứng dậy cáo từ. Sato Saburo lo lắng sốt ruột trở về hiến binh bộ tư lệnh. Vừa vặn gặp được mở họp. Hắn xem như cuối cùng một cái tiến phòng họp. Hắn vừa mới ngồi xuống. Thượng đầu liền truyền đến một câu chào phúng. Tá Đằng Quân. Tâm tư của ngươi có phải hay không còn lưu tại Pháp Tô giới sở cảnh sát đại lao? Quên mất quân bộ chính sự. Sato Saburo tuy rằng là cuối cùng một cái tiến này gian nhà ở, nhưng trên thực tế hắn cũng không có đến trễ. Lúc này nghe được vùng quê hiền như vậy ra tiếng châm chọc. Hắn trong lòng hỏa khí lập tức liền lên đây. Nhưng quân đội xưa nay chú ý luận tư bài bối. Vùng quê hiền đã là hắn cấp trên. Cũng là hắn ân sư. Chẳng sợ đối phương làm phi thường quá mức sự tình. Ở đây trên mặt, Sato Saburo như cũ không dám trực tiếp cùng hắn đối thượng. Lúc này trong phòng ngồi sở hữu quan quân. Tất cả đều đem tầm mắt dừng ở trên người hắn. Sato Saburo bị mọi người nhìn chằm chằm. Thập phần không tình nguyện đứng lên xin lỗi. Xin lỗi, ta lần sau sẽ đến sớm hơn một chút. Vùng quê hiền nghe vậy khẽ gật đầu. Nói tiếp, người mới từ Pháp Tô giới trong phòng giam ra tới. Sợ là còn không biết hiện giờ tình hình. Vĩnh Thành một trận chiến. Ta quân tổn thất thảm trọng. Chủ trì hội nghị vùng quê hiền. Bắt đầu đối Vĩnh Thành vừa đứng tiến hành phục ban. Ở nội bộ bài tra chung. Tuy rằng đến nay còn không có bài tra ra cái kia nội gian là ai. Nhưng lúc này đây bọn họ đã có càng thêm kế hoạch chu đáo. Mà Sato Saburo, tại đây phân kế hoạch, bị an bài cùng loại. Người tích cực dẫn đầu. Nhân vật, theo vùng quê hiền càng nói càng nhiều. Ở đây người nhìn về phía Sato Saburo ánh mắt đồng tình liền càng nhiều. Rốt cuộc này phân tác chiến kế hoạch, cơ hồ cái gì đều suy xét tới rồi. Cố tình đối với người tích cực dẫn đầu, suy tính là nhất không cần tâm. Tá Đằng Quân, phía trước ngươi bị giam giữ ở Pháp Tô giới nhà tù. Quả thực là tự cấp quân đội hổ thẹn. Lần này phát động đối Vĩnh Thành đợt thứ hai tiến công. Hy vọng ngươi có thể rửa mối nhục xưa. Vùng quê, Hiền nói. Thế nhưng còn nở nụ cười. Mấy cái bình thường cùng vùng quê Hiền đi được gần tướng lãnh. Trên mặt thậm chí cũng đi theo mang ra châm chọc cười tới. Sato Saburo lúc này nội tâm rất là bi thương. Nhìn này một phòng đồng liêu. Cơ hồ không có một cái vì chính mình nói chuyện. Mà vùng quê Hiền người như vậy. Đều có thể trở thành quân đội cao tầng. Hắn đối với cái này quân đội càng ngày càng thất vọng. Hắn trong đầu không được quanh quẩn Thiệu Du thanh âm. Vì như vậy đội ngũ. Vì như vậy quốc gia hiệu lực. Thật sự đáng giá sao? Sato Saburo càng muốn, càng cảm thấy chính mình đã chịu không công bằng đãi ngộ. Liền càng là hận không thể đem Vĩnh Thành tác chiến kế hoạch tiết cái đế hướng lên trời. Hắn trong lòng thiên bình dần dần nghiêng. Cá nhân thù hận cân lượng muốn xa xa trọng với đối quốc gia trung thành. Thiệu Du tuy rằng không biết đông doanh quân đội bên trong sự tình. Cũng chưa bao giờ gặp qua vùng quê Hiền. Nhưng hắn từ vùng quê Hiền lúc trước làm việc phong cách chung. Là có thể nhìn ra tới đây là một cái có thù tất báo. Thậm chí rất nhiều thời điểm đều không nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng người. Cho nên Thiệu Du mới có thể như vậy có nắm chắc sĩ quan cấp cao Đằng Tam Lang khống chế ở chính mình trong tay. Thiệu Du thực mau liền từ Sato Saburo chỗ được tân tác chiến kế hoạch. Trải qua hắn nói dối thí nghiệm, Thiệu Du đối với này phân tác chiến kế hoạch cũng không có quá nhiều hoài nghi. Liền trực tiếp nộp lên cho tổ chức. Từ tổ chức chuyển đạt cấp Vĩnh Thành đóng quân. Tuy rằng đại gia các vì này chủ. Nhưng Vĩnh Thành đóng quân lại cũng không có quá nhiều hoài nghi. Chẳng qua quả đảng bên kia lại ra lệnh. Yêu cầu lưu thủ Thượng Hải đặc công. Tìm ra Minh Hữu lưu tại Thượng Hải thám tử. Tổ chức thượng thu được tiếng gió. Lập tức đem cái này ba phải cái nào cũng được tin tức truyền đạt cho Thiệu Du. Thiệu Du tiếp tin tức chỉ cảm thấy buồn cười. Hiện giờ kẻ xâm lược còn không có rời đi. Quả đảng bên kia liền nghĩ muốn đem xúc tua duỗi hướng chính mình Minh Hữu. Lâu, Tề Mộ cùng Trương Văn Thanh đều là đáng giá tin cậy người. Thả một cái vây ở Vĩnh Thành. Một cái rời xa Thượng Hải. Hiện giờ đối Thiệu Du thân phận biết đại khái. Trừ bỏ lão gia tử liền chỉ có Sato Saburo. Thiệu Du hai ngày này cũng đã nhìn ra. Sato Saburo trên người oán khí càng thêm dày đặc. Cả người khoảng cách bùng nổ bên cạnh không xa. Thả mỗi một lần gặp mặt. Hắn đều sẽ không ngừng thúc giục Thiệu Du ám sát vùng quê Hiền. Thiệu Du biết. Muốn duy trì Sato Saburo như vậy hắc hóa trạng thái. Vậy cần thiết lưu trữ vùng quê Hiền. Cho nên chờ tới rồi ước định thời gian. Ở bị thật mạnh bảo hộ dưới tình huống. Vùng quê Hiền ngực phải thân chung một thương. Thực mau liền bị đưa vào bệnh viện cứu giúp. Thiệu Du ở nổ súng khi. Tay cố ý run run. Như vậy vùng quê Hiền tài không đến mức lập tức tử vong. Đã không có hoàn toàn giết chết vùng quê Hiền. Cũng có thể làm bình phục Sato Saburo vội vàng. Như vậy liền có thể tiếp tục duy. Cầm trụ Sato Saburo đối quốc gia phản bội chi tâm. Sato Saburo nhưng thật ra không biết này đó loanh quanh lòng vòng. Chỉ cho là vùng quê Hiền vận khí tốt. Ra như vậy đại sự. Đều có thể may mắn còn sống. Chẳng qua tuy rằng người không chết. Nhưng đỉnh đầu sự tình lại muốn tất cả đều giao ra đi. Sato Saburo làm cấp dưới. Cũng phân tới rồi một ít vốn nên thuộc về vùng quê Hiền công vụ. Chẳng qua, nguyên bản lần thứ hai đối Vĩnh Thành tác chiến, cũng bởi vì trước tiên tiết lộ chiến cơ mà tuyên cáo phá sản. Quân đội bên trong lần thứ hai xuất hiện để lộ bí mật việc. Nguyên bản những cái đó đã tiếp thu quá bài tra quân đội nhân sĩ. Còn muốn tiếp thu lần thứ hai bài tra, chẳng qua lúc này đây như cũ không có bắt được chân chính nội quỷ. Cuối cùng vì mau chóng kết án. chỉ có thể tìm hai cái người chịu tội thay gánh tội thay. Vùng quê hiền thương bệnh nằm viện. Sato Saburo nhưng thật ra run lên lên. Hắn muốn cùng Thiệu Du cắt đứt liên hệ. Thậm chí muốn trực tiếp phản sát Thiệu Du. Chẳng qua hắn vừa mới để lộ ra như vậy ý tứ. Sato Saburo cánh tay liền trúng một thương. Hắn trúng đạn viên đạn. Cùng cấp trên vùng quê hiền trên người lấy ra viên đạn giống nhau như đúc. Vùng quê hiền bị thương việc. Nguyên bản liền không có tra ra hung thủ tới. Thậm chí quân đội bên trong còn có không ít người cho rằng đây là Sato Saburo ngầm trả thù. Chờ đến Sato Saburo cũng trúng thương lúc sau. Như vậy thanh âm lại không có giảm bớt. Ngược lại còn có không ít người cánh tay trúng đạn, đây là Sato Saburo cố tình tự đạo tự diễn. Sato Saburo nhưng thật ra minh bạch. Chính mình này một thương. Hoàn toàn là Thiệu Du đối chính mình gõ cảnh cáo. Ở không có tận mắt nhìn thấy đến kẻ thù xui xẻo. Sato Saburo vẫn là tích mệnh. Tuy rằng hiện giờ vùng quê hiền chỉ có một hơi treo. Nhưng Sato Saburo vẫn là không nghĩ chính mình chết ở vùng quê hiền đằng trước. Nhưng đối với hắn tới nói, Thiệu Du trước sau là mai phục tới một viên lôi. Hắn cũng không nghĩ lúc nào cũng chịu Thiệu Du cản tay. Chỉ là bị gõ lúc sau. Hắn cũng không dám làm chính mình người trắng trợn táo bạo ra tay. Lúc này, hắn liền nghĩ tới một người khác. Một cái có thể ở Pháp Tô giới đối Thiệu Du tạo thành phiền toái người. Thiệu Ái Pháp, Sato Saburo tuy rằng kiêu ngạo, nhưng nếu không có Thiệu Ái Pháp âm thầm hỗ trợ, hắn lúc trước cũng không dám trực tiếp tiến Pháp Tô giới giết người. Thả bởi vì phía trước chuyện đó nháo đến quá lớn, hiện giờ người Nhật Bản tưởng tiến Pháp Tô giới động thủ khó khăn đại đại đề cao. Mà Thiệu Du cùng Thiệu Ái Pháp lúc trước kia một hồi xung đột, chẳng sợ ở chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống. Vẫn là dùng hai người, tạm thời cách chức 7 ngày, làm nội khố, lại làm ngược gió gây án vừa lúc đụng phải tới Vương Tam Thành đương đề nhất nghiêm. Cuối cùng Pháp Tô giới sở cảnh sát hệ thống như cũ gió êm sóng lặng. Thiệu Du như cũ làm cho tuần trường, Thiệu Ái Pháp cũng như cũ ở đương tổng hoa bát, giống như là lúc trước xung đột chưa từng tồn tại giống nhau. Thiệu Du không biết. Thiệu Ái Pháp xài bao nhiêu tiền tài tới thoát khỏi chuyện này. Nhưng hắn biết Thiệu Ái Pháp hiện giờ nhất định là vội vàng muốn làm chính mình tổn thất tiền tài từ địa phương khác bù trở về. Thiệu Ái Pháp ở được Sato Saburo triệu hoán lúc sau. Lập tức đem người nước Pháp cảnh cáo ném tại sau đầu. Thậm chí hận không thể lập tức biến thân thành Đông Doanh Phương Tân chính phủ một viên. Nguyên bản cho rằng Thiệu tiên sinh là Pháp Tô giới lão đại. Nhưng không nghĩ tới, Pháp Tô giới còn có một cái càng thêm lợi hại tiểu Thiệu tiên sinh. Tựa hồ tất cả mọi người càng thêm nguyện ý cấp cái này tiểu Thiệu tiên sinh mặt mũi. Sato Saburo cười nói, Thiệu Ái Pháp nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Hắn nhất để ý chính mình thân phận địa vị, nhưng cố tình lại lấy Thiệu Du một chút biện pháp đều không có. Tá đằng tiên sinh, lúc trước Thiệu Du cái này nhãi danh không biết tốt xấu. Thế nhưng đem ngài giam giữ lâu như vậy, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm hắn cho ngươi một công đạo. Thiệu Ái Pháp nói, Sato Saburo thấy Thiệu Ái Pháp nói được tự tin tràn đầy. Trong lòng lại không có nhiều ít tín nhiệm, chỉ nói, chỉ có tử vong mới là tốt nhất công đạo. Hai người ý tưởng nhưng thật ra không mưu mà hợp, chẳng qua Sato Saburo kiêng kỵ càng nhiều. Hắn một chút đều không nghĩ làm Thiệu Du biết hắn muốn động thủ. Mà Thiệu Ái Pháp, hiện giờ đối Thiệu Du xem như hận thấu xương. Hắn hận không thể ăn Thiệu Du thịt. Chẳng qua này một phen làm ầm ĩ. Hắn tuy rằng chỉ là tạm thời cách chức 7 ngày. Nhưng lại chết mấy cái tay đấm. Nhất thời thuộc hạ thế nhưng không có một cái có thể sử dụng người. Thiệu tiên sinh, chúng ta cùng quý quốc Uông tiên sinh hiện giờ đang ở tích cực bàn bạc. Nói vậy nếu không bao lâu, là có thể chủ bị một cái tân chính phủ. Sato Saburo cười tung ra một cái mồi câu tới. Thiệu Ái Pháp lập tức liền muốn tiếp theo. Hiện giờ quốc tế trên chiến trường, người nước Pháp ở vào hạ phong. Thiệu Ái Pháp cũng muốn mau chóng tìm được tân chỗ dựa. Tân chính phủ, sẽ thành lập cảnh sát tổng thự. Đến lúc đó cả nước cảnh sát đều về cảnh sát tổng thự thự trưởng quản hạt. Sato Saburo cười nói, Thiệu Ái Pháp hiện giờ tuy rằng ở Pháp Tô giới oai phong một cõi, nhưng rốt cuộc lại chỉ là đãi tại đây một tấc vuông chi gian. Mà Sato Saburo một mở miệng, chính là một vị thống lĩnh cả nước chức vị. Như thế nào có thể không cho hắn tâm động? Không biết quý phương có hay không định ra cái này cảnh sát tổng thự thự trưởng người được chọn? Thiệu Ái Pháp mắt mang dò hỏi. Sato Saburo khóe miệng cong lên, nói, tân chính phủ thành lập, đúng là nhân tài khó khăn là lúc. Cái này cảnh sát tổng thự thự trưởng người được chọn, hơn phân nửa sẽ ở Thiệu tiên sinh, cùng công cộng tô giới Trần tiên sinh chi gian lựa chọn. Thiệu Ái Pháp cũng biết một cái khác người cạnh tranh, đại gia tư lịch gần dưới tình huống. Cái kia Trần tổng trưởng thuộc hạ nhưng không có nháo ra người Nhật Bản bị bắt dèm pha tới. Thiệu Ái Pháp lập, khi cảm thấy chính mình tựa hồ cạnh tranh bất quá đối phương. Ta cùng Thiệu tiên sinh lui tới rất nhiều. Ta nhưng thật ra thực xem trọng Thiệu tiên sinh. Chẳng qua Uông tiên sinh bên bờ, lại càng thêm hướng vào vị kia Trần tiên sinh. Sato Saburo ám chỉ Thiệu Ái Pháp muốn giao đầu danh trạng. Thiệu Ái Pháp hít sâu một hơi, nói, ta nhất định sẽ không làm tá đằng quân thất vọng. Sato Saburo nghe vậy khẽ gật đầu, chỉ nói, nếu có thể làm được không lậu dấu vết, vậy không còn gì tốt hơn. Thiệu Ái Pháp nghe xong trong lòng run lên, trong đầu lập tức nghĩ tới một người. Thiệu Du nhưng thật ra không biết chính mình kẻ thù nhóm đã liên hợp lại. Chỉ là hắn gần nhất phát hiện chính mình công tác khai triển tựa hồ rất là không thuận. Tuy rằng hắn đi tổng sở cảnh sát đem tiền nhị cẩu muốn trở về, nhưng hiện giờ hắn thuộc hạ có thể sử dụng người, như cũ chỉ có tiền nhị cẩu cùng Trần Tiểu Mao. Mặt khác toàn bộ nhóm, làm như được người nào phân phó, đối với Thiệu Du đã không có dĩ vãng như vậy tôn kính. Thậm chí bởi vì đắc tội Thiệu Ái Pháp duyên cớ, trong khoảng thời gian này cửa Bắc sở cảnh sát đưa đến tổng sở cảnh sát tài liệu, vĩnh viễn đều phải bị tổng sở cảnh sát chọn thứ, vẫn luôn bị đánh trở về một lần nữa sửa chữa. Cửa Bắc sở cảnh sát người cũng pha giác khó chịu, bởi vậy đáy lòng cũng đối Thiệu Du tích góp rất nhiều tức giận. Thiệu Du đảo không lo lắng thuộc hạ người muốn cơm sáng, chỉ là hắn mặc danh ngửi được một cổ tử mưa gió sắp tới ý vị. Hắn cũng biết Thiệu Ái Pháp sẽ không như vậy dễ dàng buông tha chính mình, cho nên hai ngày này cũng ở tự hỏi như thế nào đối phó Thiệu Ái Pháp. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thiệu Du cũng không nghĩ vận dụng ám sát thủ đoạn. Hắn không nghĩ sử dụng ám sát thủ đoạn, nhưng Thiệu Ái Pháp chiêu thức cũng đã bắt đầu đối hắn sử ra tới. Tổng sở cảnh sát liên tục chọn thứ dưới, cuối cùng là tìm được rồi cửa Bắc sở cảnh sát sai lầm. Đảo không phải Thiệu Du ra sai, mà là Trần Tiểu Mao cùng tiền nhị cẩu này đối hảo huynh đệ. Một năm trước nộp lên vài phần hồ sơ vụ án bị điều tra ra vi phạm quy định thao tác. Hai huynh đệ trực tiếp bị khai trừ công chức, mà Thiệu Du cái này cửa Bắc sở cảnh sát người phụ trách, cũng chiếm một cái lãnh đạo trách nhiệm. Lần thứ hai bị tạm thời cách chức ở nhà, cả ngày một hai phải cùng cái kia Thiệu Du quậy với nhau. Hắn chính là cái không có đầu óc người. Người cùng hắn quậy với nhau có thể học cái gì? Học cùng cấp trên đối nghịch sao? Hắn là cấp trên cháu họ. Các ngươi là người nào? Cùng hắn có thể giống nhau sao? Thiệu Du đi đến tiền nhị cẩu gia môn ngoại, liền nghe được bên trong truyền đến nam nhân lớn tiếng trách cứ. Thiệu Du sờ sờ cái mũi của mình, có cái gì không giống nhau, cháu họ cũng không có hảo bao nhiêu, nhân gia còn không phải muốn giết liền sát. Tiền nhị cẩu cao giọng phản bác nói, ngươi lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, tiểu tử thúi, còn dám cùng ta tranh luận. Ngay sau đó, Thiệu Du liền nghe được trong phòng mặt gà bay chó sủa, thanh âm, thực mau, cửa phòng bị mở ra. Chạy ra một cái nhảy đến lão cao thân ảnh. Không lo toàn bộ chẳng lẽ ta liền không có cơm ăn sao? Cùng lắm thì ta tiến thanh bang, tổng có thể hỗn đến một ngụm cơm ăn. Tiền nhị cẩu nói xong, lúc này mới chú ý tới đứng ở ngoài cửa Thiệu Du. trên mặt tức khắc có chút ngượng ngùng, ấp úng giải thích nói: "Thiệu ca, nhà ta người không biết sự tình chân tướng, cho nên lão thích hồ ngôn loạn ngữ, người đừng để ở trong lòng." Thiệu Du lắc lắc đầu, nói: "Không có việc gì, vốn dĩ chính là ta liên lụy ngươi, làm cho bọn họ mắng vài tiếng cũng là hẳn là." Thiệu Du càng là như vậy dễ nói chuyện, Tiền Nhị Cẩu trong lòng liền càng là cảm thấy hụt hẫng. Hắn nghĩ đến trước kia Thiệu Du là cỡ nào khí phách hăng hái một người. Hắn như vậy thích phá án, hiện giờ lại bị tạm thời cách chức 7 ngày, mà hại người của hắn lại như cũ tung tăng nhảy nhót. "Là ta liên lụy ngươi, chúng ta trước kia làm việc không cần tâm, làm hại ngươi bị tổng sở cảnh sát chọn tật xấu." Tiền Nhị Cẩu thấp giọng nói. Thiệu Du lắc lắc đầu, ôn thanh nói: "Không có việc gì, bọn họ muốn tìm tật xấu, thế nào đều có thể tìm được. Trên thực tế nếu không phải ta, ngươi cùng Tiểu Mao cũng sẽ không bị tạm thời cách chức." Tiền Nhị Cẩu vội vàng nói chính mình không có việc gì. Hắn tuy rằng ném bát sắt, nhưng trong lòng lại cảm thấy chính mình đây là tự cấp huynh đệ xuất đầu, cho nên thật không có nhiều ít câu oán hận. Thiệu Du lại rất minh bạch Tiền Nhị Cẩu ra tình huống, biết nhà hắn còn có một cái ấm sắc thuốc lão nương, cùng với một cái què chân lão phụ thân, trong nhà hoàn toàn trông cậy vào Tiền Nhị Cẩu tiền lương sống qua. Lúc trước Tiền Nhị Cẩu như vậy muốn làm tuần trường, chính là bởi vì tuần trường có thể phân đến tiền càng nhiều. "Ngươi về sau có tính toán gì không?" Thiệu Du nhẹ giọng hỏi. Tiền Nhị Cẩu trên mặt có chút mê mang, nhưng thực mau liền nói: "Ta trước thử tìm công tác, nếu tìm không thấy thích hợp công tác, vậy đi đến cậy nhờ Mông lão đại, nghe nói hắn đối tiểu đệ còn rất hào phóng." Thiệu Du không ngừng lần đầu tiên nghe được "Mông lão đại" này ba chữ, biết người này là Tô giới phi thường nổi danh một cái thanh bang lão đại. Hắn cũng biết, người này cùng Thiệu Ái Pháp quan hệ không bình thường. Nếu Tiền Nhị Cẩu thật sự vào cái này thanh bang, chỉ sợ lại rơi xuống Thiệu Ái Pháp trên đầu đi. Kia đến lúc đó chỉ sợ Tiền Nhị Cẩu lại không có ngày lành quá. Thiệu Du nghĩ nghĩ, nói: "Ta nơi này nhưng thật ra có công tác, cũng không biết ngươi cùng Tiểu Mao có nguyện ý hay không." Quảng cáo, cách chương.